Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38 đè bước liền ban. Đại phát triển. 8. Cái này một lần là toàn cầu tính trong phạm vi trước giờ khai giảng. Nhìn như vậy, liền không dừng Đông Phương Quan Phương chuẩn bị hệ thống tính bồi dưỡng siêu năng giả. Những quốc gia khác, chỉ sợ cũng có tính toán như vậy. Kế tiếp, Lâm Phong một bên quan chú lấy sự tiến triển của tình hình. Một bên đưa ánh mắt về phía thế giới hắc ám. Bên trong thế giới hắc ám, Kim Tước Hoa Vương quốc cùng thú nhân bộ lạc đều ở đây đè bước liền ban phát triển. Lâm Phong thường thường sẽ cho ra một ít chỉ dẫn. Từ sắc phi cầu nguyện bên trong, Lâm Phong đối với Kim Tước Hoa Vương quốc có hiểu nhiều hơn. Kim Tước Hoa Vương quốc diện tích không tính lớn. Diện tích chỉ có mấy trăm ngàn cây em bình phương. Toàn bộ quốc vương diện tích cũng rất đặc biệt. Đại thể chuyển hình một vòng tròn. Cái này tròn đường kính không sai biệt lắm có 600 km tả hữu. Sở dĩ biết là tình huống như vậy, vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ mấy trăm năm trước Kim Tước Hoa nữ vương Cao Chiêm Viễn Trúc. Ở mấy trăm năm trước, ngôi sao không ngừng biến mất thời gian. Thời điểm đó Kim Tước Hoa nữ vương liền ý thức được nhân loại tương lai gặp phải tình cảnh. Vì vậy, khi đó Kim Tước Hoa nữ vương tập hợp đủ quốc chi lực. Ở Kim Tước Hoa vương quốc giàu có nhất khu vực, sửa chặn một cái thật cao tường. Bức tường này chuyển hình một vòng tròn. Bên trong tường khu vực trong có rất nhiều ruộng tốt, cùng với đầy đủ nguồn nước. Bức tường này khu vực, ngay tại lúc này Kim Tước Hoa vương quốc quốc thổ diện tích. Nói cách khác, bây giờ Kim Tước Hoa vương quốc, tương đối với mấy trăm năm trước mà nói, là đại đại xúc thủy. Bất kể là nhân khẩu, vẫn là quốc thổ diện tích bên trên. Tuy là xúc thủy, nhưng tốt xấu đem văn minh hoàn chỉnh bảo tồn lại. Hơn nữa, cái này một bức tường, cũng hữu hiệu phòng ngừa hắc ám thú uy hiếp, đưa cho Kim Tước Hoa vương quốc một cái so với phát triển tốt hoàn cảnh. Không cần giống như trong rừng rậm thú nhân bộ lạc giống nhau. Mỗi ngày đều gặp phải hắc ám thú uy hiếp. Hiện tại, toàn bộ Kim Tước Hoa vương quốc đều triển khai rất lớn phát triển. Những thứ này phát triển chia làm mấy phương diện. Đệ một cái phương diện, ở Lâm Phong dưới sự chỉ dẫn. Sắc phi ban bố tân chính, bắt đầu cho dư bình dân càng nhiều hơn thổ địa. Cổ vũ sinh dục, đem nông nghiệp cùng kinh tế phát triển. Cái thứ hai phương diện, chính là ở kỹ thuật luyện sắt ở trên cách tân, chế tạo lần nữa vững chắc hơn vũ khí, tốt hơn thẻ kẹp, đồng thời cải cách nội quy quân đội, đem quốc vương vệ đội số lượng, mở rộng đến 10 vạn. Những thứ này chính là nghề nghiệp quân nhân. Cái thứ ba phương diện, lại là một ít mới công cụ, sản phẩm chế tạo, tỉ như đến từ khác một cái thế giới một ít công cụ, nông cụ, máy xay gió. Guồng nước, máy dệt chờ, các loại, còn có một cái phương diện, chính là ma pháp, ở lôi tinh lên tới 2 cấp sau đó, ánh sao duy trì liên tục chiếu xạ phía dưới, tinh quang chiếu xạ bên trong khu vực hắc ám vật chất càng ngày càng mỏng manh. Hắc ám vật chất đối với ma pháp phong tỏa hoàn toàn giãn ra. Kim Tước Hoa Vương quốc vì số không nhiều mấy cái chính thức ma pháp sư, từng cái kích động đến không được. Bởi vì bọn họ rốt cuộc có thể hấp dẫn trong giới tự nhiên ma lực. Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể hấp dẫn tinh quang soi sáng trong phạm vi ma lực. Mấy cái này chính thức ma pháp sư. Hiện tại thành thần trung thực tín đồ. Nếu ai nói thần nói bậy, đệ một cái quá bọn họ không được cửa này. Ở Memi đại sư dưới sự chủ trì, ma pháp tháp đã rời đến tường thành. Bao quát Memi đại sư ở bên trong. Tất cả ma pháp sư mỗi ngày cũng đều sẽ hướng thần cầu nguyện. Rất sợ thần có một ngày chạy rồi. Mặt khác, ở Jasmine công chúa dưới sự chủ trì, giáo hội cũng đã thành lập. Jasmine công chúa xuất nhâm thần thánh nữ, đồng thời chiếu cố chủ giáo nhân vật. Bắt đầu ở Kim Tước Hoa vương quốc bên trong tiến thêm một bước tăng thêm thần lực ảnh hưởng. Nói chung, toàn bộ Kim Tước Hoa vương quốc, nghênh đón đại phát triển. Thú nhân bộ lạc bên kia, đồng dạng ở vào một cái đại phát triển kỳ. Hai bên đều biểu hiện ra một loại bồng bột hướng lên cảnh tượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,